Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1709, vô pháp vô thiên. Dừng tay cho ta, theo thanh thúy thanh âm phẫn nộ vang lên, cái kia hai tên bảo tiêu động tác đều là không khỏi một trận. Mọi người đều là đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đáng yêu trên gương mặt treo nồng đậm phẫn nộ lộ ra càng rung động lòng người. Tranh Tiểu Hàm thì là cất bước từ trong đám người chui vào nhà hàng, bị vây xem mọi người cho vây nước chảy không lọt. Nàng đường vòng phế tốt đại lực khí mới chui vào nhà. A, thật xinh đẹp, có thể thích mỹ nữ. Nhìn lấy cái kia đi tới Tranh Tiểu Hàm, Phùng tổng trên mặt chất đầy nụ cười, trong mắt càng là bộc phát ra chướng mắt quang mang. Mang theo nồng đậm tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, ngực lớn đáng yêu tiểu manh nữ, lão tử ưa thích, cấp bậc như vậy ngực lớn manh nữ thế nhưng là ngàn năm khó gặp. Dù là hắn là Phùng tổng, cũng không có chơi qua a. Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được cái kia thanh thúy phẫn nộ thanh âm quen thuộc, bị đánh đến vết thương chẳng chịt quả cam Tiểu Phi mệt mỏi mở mắt ra. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Tranh Tiểu Hàm, hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tranh Tiểu Hàm không có trả lời, mà chính là cất bước đi đến quả cam Tiểu Phi trước mặt. Nhìn lấy cái kia hai tên án lấy hắn bảo tiêu, nàng mỹ lệ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận ngang dọc, hai đầu liễu mi đều dựng đứng. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Còn không buông ra, cái kia hai tên bảo tiêu ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia Phùng tổng trên thân, hỏi đến hắn ý tứ. Thấy thế, Phùng tổng trên mặt chất đầy nghiền ngẫm cùng ta cười dâm đãng cho tỉ mỉ tặc mi thử nhãn, không chút kiêng kỵ tại Tranh Tiểu Hàm cái kia nóng nảy trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về địa quét mắt. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, miệng bên trong truyền ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm. Mỹ nữ, ngươi là tiểu tử tỷ tỷ a, đệ đệ ngươi nhưng đắc tội ta, mới vừa rồi còn muốn đánh ta. Chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tính toán. Ngươi muốn thế nào? Cưỡng chế lấy trong lòng hỏa khí, Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Phùng tổng ta ta cười một tiếng, ngay sau đó điều mở miệng cười. Thực đi, nói đến chuyện này cũng đơn giản, ta cùng mấy cái lão tổng bằng hữu ở bên trong uống rượu, bây giờ vừa vặn thiếu cái tiếp rượu, đệ đệ ngươi hầu hạ không thích đáng, thì đổi lấy ngươi cái này làm tỉ tỉ để thay thế đi. Nếu như ngươi đem tất cả hầu hạ thật tốt, đệ đệ ngươi chuyện này không chỉ có coi như, mà lại lão tử ta còn có thưởng. Phùng tổng đại khí vô cùng, kéo ra hắn cặp công văn xuất ra nhất đại chồng tiền mặt hướng trên bầu trời bung ra, lộ ra hào khí mười phần. Đây đều là ngươi, thế nào? Tỷ, ngươi đừng nghe xúc sinh này, hắn thì không phải là một món đồ. Tỷ, ngươi đi nhanh một chút, đừng quản ta. Tỷ, nghe vậy, một bên quả cam Tiểu Phi sắc mặt kịch biến, liền vội mở miệng nói, đi ngươi, mẹ, lão tử có để ngươi nói chuyện sao? Đáng tiếc quả cam Tiểu Phi lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Phùng tổng cái kia phẫn nộ ngông cuồng thanh âm chỗ đánh gãy. Cái kia hai tên bảo tiêu càng là vung lấy quyền đầu hung hăng đánh tại quả cam Tiểu Phi trên bụng, đánh trong miệng hắn không ngừng ho ra máu. Nhìn qua thê thảm vạn phần, hỗn đàn, dừng tay cho ta. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm nhịn không được dùng chân đối với cái kia hai tên bảo tiêu đá vào. Thế nhưng là nàng chân đá tại cái kia hai tên bảo tiêu trên thân lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản mà chính nàng lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Dù sao cái này hai tên bảo tiêu đều là người luyện võ. Ha ha, tiểu mỹ nữ, suy tính được thế nào? Ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì đệ đệ mình ngẫm lại đi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn bị đánh chết tươi a. Không phải liền là cùng chúng ta quát cái tửu mà thôi nha. Hơn nữa còn đều là đại lão bản. Đây chính là ngươi khó được phúc khí cùng cơ hội đây. Phùng Tổng lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm tới. Nghe được Phùng Tổng lời nói. Nhìn lấy cái kia ngông cuồng vô cùng bộ dáng. Tranh Tiểu Hàm trong lòng hỏa khí càng lớn. Đối với hắn giận dữ hét. Các ngươi đám hỗn đản này. Có còn vương pháp hay không? Vương pháp. Đó là vật gì? Có thể ăn sao? Trên thế giới này. Có tiền nhưng chính là vương pháp. Phùng Tổng nở nụ cười. Ánh mắt tham lam Tranh Tiểu Hàm nóng nảy trên thân thể mềm mại quét mắt. Lộ ra nhàn nhã vạn phần. Lão tử có tiền. Cho nên lão tử cũng là vương pháp. Con hàng này thật đúng là cặn bã a. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đây cũng quá càn rỡ. Có tiền thì mẹ nó không tầm thường a. Nhìn thấy Phùng Tổng không kiêng kỵ như vậy địa khi dễ Tranh Tiểu Hàm cái này đôi tỷ đệ. Những người chung quanh đều là nhìn không được. Nhịn không được mở miệng nói. Mẹ con chim, các ngươi xem như cái thứ gì? Dám mắng lão tử là cặn bã. Các ngươi mẹ nó mới là cặn bã. Nghe vậy, Phùng Tổng trong mắt hàn quang lóe lên. Bỗng nhiên nắm lên một cái rượu vang đỏ bình chính là nện ở hắn cách đó không xa nói chuyện tuổi. Trẻ tiểu hòa tử trên đầu. Đem đầu hắn cho mở dưa. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. CNM, tên khốn kiếp. Bành, rượu vang đỏ bình tại tiểu tử kia trên đầu nổ bể ra đến. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn gương mặt không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Nhuộm đỏ áo quần hắn. Cầm lấy đi mua thuốc. Cùng, bước, Phùng Tổng theo trong túi công văn mặt xuất ra nhất đại chồng tiền hung hăng đập vào tiểu tử kia. Trên mặt, miệng bên trong truyền ra phách lối vô cùng thanh âm. Con hàng này thật mẹ nó tùy hứng. Quả nhiên là có tiền. Vô pháp vô thiên. Sau đó, hắn chính là không tiếp tục để ý tiểu tử kia. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Điều mở miệng cười nói. Ngực lớn muội, suy tính được thế nào? Đi thôi, cùng lão tử đi gian phòng. Bọn lão tử tuyệt đối để ngươi thoải mái. Con hàng này nói chuyện càng phát ra địa thứ mà thôi cùng rõ ràng. Làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Quả Cam Tiểu Phi vô cùng phẫn nộ. Không nói lời nào. Không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm không trả lời. Phùng Tổng trên mặt nụ cười càng tăng lên. Trong mắt dâm tà chi mũi nhọn chớp động. Dày đặc nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngực lớn muội, đến, đừng lo lắng làm gì. Cùng lão tử ta đi trong dạp thoải mái một chút. Theo Phùng Tổng lời nói hạ xuống. Hắn thì là giống như sói đói mãnh hổ đồng dạng đối với Tranh Tiểu Hàm đánh tới. Tỷ, người đi mau, nhìn thấy một màn này. Quả Cam Tiểu Phi kịch liệt tại bảo tiêu trong tay giãy giụa lấy. Mắt hổ ngang dọc, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hắn có thể không nguyện ý thấy được nàng tỉ tỉ lọt vào miệng hổ bên trong. Nhìn lấy cái kia giống như sói đói mãnh hổ đánh tới Phùng Tổng. Tranh Tiểu Hàm trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nhờ ngươi, Lam Phong. Vốn là nàng không muốn để cho Lam Phong xuất thủ. Theo dựa vào năng lực chính mình giải quyết vấn đề này. Muốn nói cho Lam Phong nàng Tranh Tiểu Hàm lớn lên. Có thể vì đệ đệ mình đòi một lời giải thích. Thế nhưng là Phùng Tổng rất hung ác không nói đạo lý lại là làm cho Tranh Tiểu Hàm rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng Lam Phong xin giúp đỡ. Yên tâm giao cho ta đi. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói. Đứng ở trong đám người Lam Phong trên mặt cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó cất bước từ trong đám người chậm chậm đi tới. Hắn cho nên đáp ứng Tranh Tiểu Hàm vừa mới không xuất thủ. Là bởi vì hắn muốn xem một chút Quả Cam Tiểu Phi dẻo dai. Đồng thời cũng muốn xem một chút Tranh Tiểu Hàm dũng khí. Bọn họ biểu hiện đều không có để hắn thất vọng. Quả Cam Tiểu Phi cũng không có chịu thua. Tranh Tiểu Hàm cũng không có giống đã từng như vậy mềm yếu. Bây giờ Tranh Tiểu Hàm hướng hắn cầu trợ. Như vậy giờ phút này hắn chính là không chút do dự ra sân. Yên tâm giao cho ta đi. Lam Phong cái kia bình tĩnh âm thanh vang lên phảng phất có được một cỗ không nói gì ma lực. Làm cho những người chung quanh đều là không tự chủ được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. cái kia đối với lấy tranh Tiểu Hàm đánh tới Phùng Tổng động tác cũng là lặng yên ở giữa một trận. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận. Dày đặc tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ đâu chạy tới đứa nhà quê, cũng dám xen vào việc của người khác. Ngươi tin hay không lão tử để ngươi hôm nay đừng đấy tiến đến. Nằm ra ngoài, nếu như ngươi bây giờ cút ngay cho ta qua một bên, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm đốt. Nhàn nhã quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Phùng Tổng, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Nếu như ngươi bây giờ quỳ gối cái này màu thủy tinh phía trên nhận lầm, đem cái này bồn rượu vang đỏ nước ép ớt uống xong, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nếu không lời nói, muốn chết, cho lão tử phế hắn. Đáng tiếc, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Phùng Tổng cái kia gầm thét thanh âm chỗ đánh gãy. Theo hắn lời nói hạ xuống, cái kia hai tên bảo tiêu thì là giống như mãnh hổ đồng dạng hướng về Lam Phong đánh tới. Khí thế hung mãnh, người còn không có tới gần, lăng liệt quyền phong chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Quỳ xuống, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không cần suy nghĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, bịch, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, một cỗ vô hình khí thế lặng yên ở giữa theo trong thân thể của hắn bạo phát. Giống như hai tòa khổng lồ giống như núi cao hướng về kia hai tên bảo tiêu nghiền ép mà đi. Khiến đến bọn hắn thân hình dừng lại. Sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Dưới chân đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống tới. Răng rắc. Bởi vì bọn hắn quỳ xuống lực lượng thật sự là quá mức hung mãnh cùng to lớn lớn duyên cớ. Cứng rắn sàn nhà tại thời khắc này cũng đều là vỡ vụn ra. Hiện ra từng đạo vết nứt. Cái này bất chợt tới một màn rơi vào tại chỗ mọi người trong mắt. Khiến đến bọn hắn đều là trừng to mắt. Há to mồm. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình đến. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế khủng bố đáng sợ. Một câu liền để cái kia hai tên thực lực cường đại bảo tiêu miệng phun máu tươi. Ầm vang quỳ xuống. Gia hỏa này chẳng lẽ là thần sao? Tình cảnh này quả thực là phá vỡ hiện trường mọi người nhận biết. Người rốt cuộc là ai? Cái kia hai tên bảo tiêu sắc mặt trắng bệch, khó khăn ngẩng đầu đến. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra run rẩy vô cùng thanh âm tới. Tại Lam Phong trước mặt, bọn họ cảm giác đối mặt tựa như là một tòa nguy nga vô cùng đại sơn. Mà bọn họ thì là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Để khiến đến bọn hắn tâm thần rung động. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy khủng bố như thế người. Lam Phong không có trả lời. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia Phùng Tổng trên thân. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Từng bước hướng về hắn bước đi. Ngoặc kép chấm than. Hai cái không dùng phế vật. Nhìn thấy giá cao mời hai tên bảo tiêu như vậy vô dụng. Phùng Tổng miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó bỗng nhiên nắm lên một bên băng ghế thì đối với Lam Phong đập tới. Miệng bên trong càng là truyền ra dữ tợn tàn bạo thanh âm. Tiểu, tạp chủng, cũng dám đối nghịch với lão tử. Hôm nay nhìn lão tử không giết chết ngươi. Bành, theo Phùng Tổng lời nói hạ xuống. Trong tay hắn băng ghế hung hăng đánh tới hướng Lam Phong. Kịch liệt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn trong lúc đó phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.